Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 351, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với Lăng Tiêu Tiêu không tự tin, Quý Quảng lại đối nàng rất có tin tưởng. Tiêu Tiêu, là một người hiện đại cao cấp đặc công, tới rồi cổ đại đều sẽ dựa theo xuyên qua hoàng kim định luật tới phát triển tình tiết cho nên ta tin tưởng ngươi nhất định có thể mở ra này đem khóa. Lăng Tiêu Tiêu khóe miệng run rẩy, xuyên qua hoàng kim định luật, đó là thứ gì? Quý Quảng tặc tặc cười. Ai nha, vừa thấy ngươi chính là cái không tình thú, liền xuyên qua tiểu thuyết cũng chưa xem qua. Xuyên qua hoàng kim định luật chính là, ngươi tới rồi nơi này hỗn hô mưa gọi gió, không gì làm không được a, ha ha. Mượn ngươi cát ngôn, Lăng Tiêu Tiêu cười cười, đem một chi đơn giản tinh tế châm biến hóa cực kỳ quái hình dạng, lỗ tai dán huyền thiết lồng khóa thọc đi vào. Giây lát nàng rút ra, một lần nữa thay đổi hình dạng, lại lần nữa thọc đi vào nghe trong ổ khóa phát ra thanh âm. Lăng Tiêu Tiêu mân mê không đến một nén nhang thời gian, cái kia bị thu tuyệt la so sánh vô cùng kỳ diệu, ai cũng mở không ra khóa sắt đã bị. Răng rắc, một tiếng mở ra, ha ha ha, mở ra ta liền nói Tiêu Tiêu ngươi phù hợp xuyên qua hoàng kim định luật không gì làm không được, thật đúng là như vậy. Quý Quảng phấn khởi nhảy bắn, liền kém ôm chặt lấy Lăng Tiêu Tiêu đưa nàng một cái hôn. Lồng sắt thuận lợi mở ra, đây là Chu Tĩnh Hàn cùng Tu Tuyệt La không có đoán trước đến. Lê Tiễn bị thuận lợi mang ra tới, hắn trên đùi trúng hai mũi tên, sắc mặt là hư thoát màu trắng bệch. Quý Quảng đơn giản giúp hắn xử lý băng bó miệng vết thương, Lê Tiễn tỏ vẻ nơi đây không thể ở lâu. Chu Tĩnh Hàn lần này không tiếc cùng Tam Quốc là địch giam bọn họ, đủ có thể thấy hắn là cái như thế nào phát sổ người. Hắn căn bản không vì Bắc Chu Lê dân bách tính suy xét cũng không sợ khơi mào chiến tranh. Hắn chính là cái từ đầu đến đôi kẻ điên. Ở trong sân người, nhao nhao tán đồng Lê Tiễn chi ngôn, ý muốn bắt cóc Chu Tĩnh Hàn rời đi. Nhưng mà Tô Tuyệt La lại nhất định không chịu nhường đường, hai bên bắt đầu giằng co không dưới. Tô Tuyệt La, ngươi muốn tạo phản. Lê Tiễn mắt lạnh nhìn Tô Tuyệt La, ngữ khí là nghi ngờ. Ở hắn ấn tượng giữa Tô Tuyệt La chịu vì Chu Tĩnh Hàn liều mình, hẳn là không phải cái loại này có lòng xấu xa phạm thượng tắc loạn thuộc hạ. Tô Tuyệt La ánh mắt lóe lóe, trên mặt là kiên quyết chi sắc. Liền nghe hắn lạnh giọng đáp. Các ngươi sẽ không gờ yêu ta ết hoàng thượng, hiện tại đơn giản là ở cùng ta gò kè mặc cả mà thôi. Bởi vì, nếu các ngươi gờ yêu ta ết hoàng thượng, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi Bắc Chu. Chỉ cần các ngươi cảm thấy các ngươi nhiều người như vậy mệnh không thắng nổi chúng ta hoàng thượng một cái mệnh, vậy các ngươi cứ việc động thủ. Ta tin tưởng, dùng các ngươi nhiều người như vậy mệnh tế điện hoàng thượng, hắn định là sẽ không trách tội với ta. Chấm, a, hảo một cái Tô Tuyệt La. Lê Tiễn lời này nghe không ra là tán thưởng vẫn là khinh thường. Đích xác, chuyện tới hiện giờ, mọi người trong đầu duy nhất ý tưởng chỉ là như thế nào thuận lợi bước ra rời đi Bắc Chu cái này địa phương quỷ quái. Chính là Tô Tuyệt La thái độ rất cường ngạnh, hoặc là rằng co không xong, hoặc là Lê Tiễn đám người gờ yêu ta ết Chu Tĩnh Hàn, sau đó cấp đối phương chôn cùng. Nhưng mà, mặc dù có không sợ chết hạng người, cũng muốn ước lượng một chút những người khác có sợ chết không? Rốt cuộc không phải ai đều nguyện ý cấp Chu Tĩnh Hàn chôn cùng. Trong lúc nhất thời cục diện lại lần nữa hiện ra gay cấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt ngoài nhìn, Lê Tiễn đám người bắt chẹt Chu Tĩnh Hàn ổn định cục diện. Chính là trên thực tế, chẳng qua là tạm thời thoát ly nguy hiểm, vẫn cứ thuộc về bị nguy trạng thái. Mồng 6 tháng 9, Tây Lê Hoàng Cung, Càn Thanh Cung. Suốt 6 ngày, mộ Dung Thu Vũ vẫn luôn ở đau khổ chờ đợi mật thám truyền quay lại Lê Tiễn mới nhất tin tức. Nàng trong lòng có thể khẳng định Lê Tiễn nhất định là đã xảy ra chuyện. Bằng không, không có khả năng đi rồi lâu như vậy, một chút tin tức không truyền lại trở về. Nàng tưởng cùng Lê Hoàng Tấu Thỉnh tự mình đi một chuyến Bắc Chu. Nàng chờ không nổi nữa, một khắc đều chờ không nổi nữa. Thu Vũ, không phải Phụ Hoàng không chuẩn ngươi đi, đây là lão thất ý tứ. Hắn rời đi trước dặn dò mấy trăm lần, làm Phụ Hoàng hảo hảo chiếu cố ngươi. Hắn còn nói, hắn nhất định sẽ bình an trở về. Cùng phía trước giống nhau, Lê Hoàng trực tiếp cự tuyệt Mộ Dung Thu Vũ đề nghị. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không đồng ý làm Mộ Dung Thu Vũ hoài hài tử đi Bắc Chu. Mộ Dung Thu Vũ lại là tâm ý đã quyết, Phụ Hoàng, Nhi Thần nhất định phải đi. Hoàng thượng, không được rồi. Mộ Dung Thu Vũ chuẩn bị tốt một phen tận tình khuyên bảo nói còn chưa nói xong, liền thấy An Đức Lộc hoảng hoảng loạn loạn vọt vào nội điện. Hắn một bên đại thở dốc một bên chỉ vào ngoài cửa phương hướng kinh hô. Hoàng thượng, việc lớn không tốt rồi, Tứ Vương gia tạo phản, hiện tại đã xuất binh tấn công đến cửa thành. Cái gì? Lê Hoàng cùng Mộ Dung Thu Vũ song song khiếp sợ kinh ngạc, không thể tin được như vậy sự thật. Lê Thái vừa mới bị sai khiến đến Nam Đình làm An Quốc Đại Vương 10 ngày, như thế nào sẽ đột nhiên hưng binh tạo phản còn đánh tới cửa thành. Hắn cái kia thực lực còn dám như vậy công khai tạo phản. Hoàng thượng Thu Vũ, Trương Minh Dương từ cửa điện ngoại vọt vào tới, sắc mặt khó coi cực kỳ. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Trương Minh Dương, vội vàng kinh thanh dò hỏi. Sư huynh An Công Công nói tứ vương gia tạo phản. Là thật sự, tứ vương gia liên hợp Bắc Chu binh tướng hưng binh đột kích xem như vậy là sớm có dự mưu. Trương Minh Dương vô cùng đau đớn thuyết minh, Lê Hoàng cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe nói lời này, song song nghẹn họng nhìn chân chối. Lê Thái, hắn thế nhưng dẫn sói vào nhà, liên hợp Bắc Chu tấn công chính mình lão tổ tông vất vả thành lập Giang Sơn. Mệt Lê Hoàng nơi trốn vì hắn suy nghĩ tưởng hắn cả đời vô ưu, hắn lại như thế cực đoan. Cái này nghịch tử, Lê Hoàng bạo nộ dưới, một búng máu phun ra tới. Kia huyết là đen nhánh sắc, Mộ Dung Thu Vũ lòng nóng như lửa đốt một bên tiến lên trấn an Lê Hoàng, một bên ở trong đầu bay nhanh tự hỏi Lê Thái vì sao cùng Bắc Chu cấu kết thượng. Xem ra, hết thảy đều là Chu Tĩnh Hàn âm mưu. Hắn giam trụ thất gia cùng bát gia, liên hợp tứ vương gia soán vị thật là ác độc. Mộ Dung Thu Vũ nghiến răng nghiến lợi giận mắng ra tiếng. Chính là chuyện tới hiện giờ chỉ là sinh khí có ích lợi gì. Phải tìm mọi cách chống cự trụ Lê Thái công kích mới được. Ảnh vệ ở đâu, Mộ Dung Thu Vũ hô to ra tiếng. Nếu là bình thường, nàng gọi người nhất định không ai ra tới. Chính là hiện giờ Lê Hoàng hộc máu, thất vương gia cùng bát vương gia đều không ở hoàng cung, tứ vương gia hưng binh tạo phản. Tựa hồ toàn bộ Tây Lê nhất có quyền uy người. Chỉ có Mộ Dung Thu Vũ. Kết quả là ở Mộ Dung Thu Vũ giọng nói rơi xuống đất sau, ảnh vệ môn ảnh vệ tất cả hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chia làm hai đội, một đội tại đây bảo hộ hoàng thượng, một đội tức khắc đi trước Hiền Phi tầm cung khống chế được đối phương. Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng hạ lệnh tuyệt đối quyết đoán. Nàng tin tưởng, Lê Thái tạo phản việc như thế cấp bách Hiền Phi định cũng là bị chẳng hay biết gì. Tuy nói Lê Thái liền phụ hoàng đều có thể phản, nói vậy Hiền Phi sinh tử hắn sẽ không quá để ý, bất quá, có Hiền Phi ở, Mộ Dung Thu Vũ tin tưởng vững chắc có thể lẫn lộn Lê Thái quân tâm. Một cái dám gợi yêu tà ết phụ thí mẫu hoàng tử, liền tính đến thiên hạ cũng sẽ làm người thất vọng buồn lòng. Mộ Dung Thu Vũ giọng nói rơi xuống đất sau, hơn một nửa ảnh vệ vội vàng lĩnh mệnh rời đi Càn Thanh Cung. Mộ Dung Thu Vũ quay đầu nhìn về phía Trương Minh Dương. Sư huynh, liên hợp Ngự Lâm quân thống lĩnh cùng Kiêu Kỵ doanh chính phó tướng tức khắc tiến đến cửa thành nghênh chiến. Lê Hoàng nghe được lời này, tật thanh hô, Thu Vũ, hiện giờ Mộ Dung Thu Vũ người đang có thai, hắn có thể nào làm nàng chinh chiến sát tràng? Phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ không có việc gì. Mộ Dung Thu Vũ ném xuống lời này, mang theo Trương Minh Dương đi nhanh rời đi. Nàng Mộ Dung Thu Vũ không có như vậy kiều quý, nàng tin tưởng, nàng cùng Lê Tiễn hài tử. Cũng không có như vậy kiều quý, Tây Lê Hoàng Triều Thiên Hòa năm thứ 26 mồng 6 tháng 9, An Quốc Đại Vương Lê Thái liên hợp Bắc Chu hưng binh mưu phản. Này chiến trải qua suốt 3 ngày. Ngày thứ nhất Tây Lê đệ nhất nữ tướng quân Vương Mộ Dung Thu Vũ tự mình mang thai nắm giữ ấn soái chinh chiến, hai bên đánh cái thế hòa. Này nhất cử động khiến cho bách tính cộng minh, các nam nhân cùng tự phát dân gian chiến đội gia nhập đến bên trong kháng giặc ngoại xâm đội ngũ. Ngày thứ hai, Mộ Dung Thu Vũ tinh vi bài binh bố trận, lấy 5 vạn đế đô thị vệ thêm 2 vạn dân gian chiến đội, đại thắng quân địch 20 vạn binh mã, sinh sôi đem quân địch bức lui 30 dặm. Ngày thứ ba, Mộ Dung Thu Vũ cùng tam phẩm bình đông tướng quân Trương Minh Dương cải trang quân địch thị vệ, ở chinh chiến chung lẫn vào bên trong quân địch đội ngũ. Hai người phối hợp ăn ý, lấy chiêu số bắt giặc bắt vua trước, đem quân địch chủ soái Lê Thái cùng Bắc Chu dẫn đầu trước sau bắt sống, tạo thành quân địch rắn mất đầu hoảng loạn cục diện. Này lúc sau, Lê Hoàng tự mình hiện thân Tây Lê cửa thành phía trên, chính tay đâm nghịch tử Lê Thái. Hắn đau lòng, bi phẫn, chính là không thể nề hà. Hắn yêu cầu cấp Tây Lê Hoàng Triều Lê dân bách tính một công đạo, Lê Thái. Cần phải chết, Mộ Dung Thu Vũ không hạ trấn an Lê Hoàng bi thương tâm tình, nàng tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi Tây Lê phản quân. Trải qua kiếp trước kiếp này, nàng không dám nói lý giải mỗi một cái binh tướng nội tâm, nhưng là tuyệt đại bộ phận người ý tưởng, nàng tự xưng là có thể nắm giữ. Không có cái nào binh tướng nguyện ý nhìn chính mình quốc gia luân hãm, mà Lê Thái cùng Bắc Chu liên thủ tạo phản chỉ vì bản thân chi tư, vẫn chưa suy xét hơn trăm họ cảm thụ, càng không suy xét quá làm như vậy hậu quả. Mặc dù hắn tạo phản may mắn thành công, gặp phải chính là cái gì? Khẳng định là bị Bắc Chu cắn nuốt vận rủi. Cuối cùng, Mộ Dung Thu Vũ dựa ba tấc không lạn miệng lưỡi thành công thuyết phục phản quân, cũng thành công đem duy trì Lê Thái Tạo phản Bắc Chu binh tướng bao vây tiễu trừ. Ngoại trừ đầu hàng tù binh, phàm là người phản kháng, gờ yêu ta ết chết bất luận tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồng 10 tháng 9, một hồi khói thuốc súng nổi lên bốn phía, chiến tranh cuối cùng hạ màn kết thúc. Trận này chiến dịch Mộ Dung Thu Vũ bằng vào xuất sắc tác chiến phương án cùng tinh diệu bài binh bố cục lấy được chất thắng lợi, ở Tây Lê bách tính binh tướng trung tạo siêu cường vĩ đại hình tượng. Lần này chiến dịch bị gọi là Loạn An Bắc, Ngụ Y An Quốc đại vương Lê Thái cấu kết Bắc Chu Hoàng Triều phạm thượng tắc loạn, bị ghi vào Tây Lê sử sách cảnh giác hậu bối. Cái này ban đêm, đế đô nội Tây Lê bách tính ầm ĩ chúc mừng chiến dịch kết thúc. Trong hoàng cung, lại là lặng yên không một tiếng động trình diễn một khát tràng không người biết hiểu kinh tâm động phách. Hôm sau, Mộ Dung Thu Vũ hướng Lê Hoàng chào từ biệt, nàng muốn thân phó Bắc Chu nghĩ cách cứu viện bị nguy Lê Tiễn. Lê Hoàng không lay chuyển được nàng ứng. Kết quả là, Mộ Dung Thu Vũ cùng Trương Minh Dương xuất 20,000 tinh binh hòa tốc tiến về Bắc Chu Hoàng Triều. Cùng lúc đó, nàng sai người truyền tin cho Đông Yến Hoàng Triều cùng Nam Lăng Hoàng Triều thỉnh cầu cứu binh hòa tốc chi viện. Ngày 13 tháng 9, Mộ Dung Thu Vũ đoàn người thành công đến Bắc Chu Hoàng Triều. Nàng biết chính mình này một đường có thể như thế thuận lợi đến Bắc Chu đế đô, định là Chu Tĩnh Hàn dự kiến bên trong âm mưu. Chính là, nàng, như cũng nghĩa vô phản cố tới. Ngoài ý liệu chính là, nghênh đón Mộ Dung Thu Vũ người đều không phải là Chu Tĩnh Hàn bản nhân, mà là Bắc Chu đệ nhất ảnh vệ Tu Thuyệt La. Giờ khắc này, Mộ Dung Thu Vũ một đường khẩn trương tâm tình đột nhiên thả lỏng lại. Thông tuệ như nàng, thấy vậy tình cảnh này liền suy đoán đến, Lê Tiễn đám người tuy rằng bị nguy, nhưng là Chu Tĩnh Hàn tất nhiên cũng không chiếm được tiện nghi. Bằng không, chỉ bằng kia ác nhân kiêu ngạo tính tình, sao lại không đứng ra diễu võ dương oai? Ta muốn gặp Lê Tiễn. Mộ Dung Thu Vũ đi thẳng vào vấn đề đưa ra chính mình yêu cầu. Tô Tuyệt La không phản đối, nhưng là có yêu cầu, nàng chỉ có thể mang 2 gã tùy tùng. Mộ Dung Thu Vũ cười lạnh, chỉ dẫn theo Trương Minh Dương cùng nhau theo đôi Tô Tuyệt La tiến đến Hoa Dương Cung. Thật ra, trải qua non nửa nguyệt, Mộ Dung Thu Vũ rốt cuộc nhìn thấy chính mình thương nhớ ngày đêm nam nhân, kích động gọi ra tiếng tới. Hoa Dương Cung bên trong, bị thật mạnh vây quanh lên Lê Tiễn nhìn chăm chú nhìn đến đẩy ra cung tiễn thủ vọt vào tới Mộ Dung Thu Vũ, sắc mặt vui vẻ. Nhưng giây lát liền âm trầm đi xuống, cách Trương.